Anh vào nhầm nhà rồi nhân vật phản diện à? Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Lakis đang choáng váng, Yuri, người bị kẹp dưới chân anh, nhấc đầu gối lên và đá anh ra. Sau đó, cô bắn ra sợi chỉ của mình một lần nữa, trói Lakis lại trước khi nhảy xuống từ mái nhà. Đợi đã, Lakis ngoan cố không từ bỏ việc bắt cô ấy. Khi đã ra khỏi sợi tơ, anh lập tức đuổi theo cô. Theo bản năng, anh di chuyển để sử dụng sức mạnh của đống đổ nát để bắt người đang chạy trốn phía trước rồi anh dừng lại. Kỹ năng chính của Lakis liên quan đến việc sử dụng máu. Vì vậy tốt hơn là không nên sử dụng nó khi anh ấy bị thương như bây giờ. Trên hết, khả năng đó chuyên dùng để giết người. Vì vậy, anh ta không thể sử dụng nó cho một người kích thích cảm giác ruột của anh ta vì một lý do nào đó. Lakis rủa thầm và cuối cùng bỏ tay xuống. Trong lúc đó, người trước mặt đang dần biến mất khỏi tầm mắt. Yuri đang nghĩ đến việc thay đổi kế hoạch của mình và hòa vào đám đông. Ka, nhưng ngay khi Yuri đáp xuống mê cung của một con hẻm, một tiếng hét yếu ớt xuyên qua tai cô. Mái tóc bạch kim với những sợi như được dệt bằng ánh trăng lọt vào tầm mắt của Yuri. Trong khi đó, một đôi mắt xanh lục mở to đang thu hút sự xuất hiện của Yuri. Tại sao cậu lại ở đây? Yuri nuốt những lời gần như rời khỏi miệng. C, cậu là ai? Người mà Yuri gặp không ai khác chính là En. Marie, phần 6. Đây là cơ gì? Hãy quay trở lại 30 phút trước. Kriyan, Leo cảm thấy buồn chán khi trôi qua thời gian một mình trong tu viện vắng vẻ. Chíp chíp, sau khi Yuri rời đi, anh ấy chơi với con chim bồ câu trắng bước vào tu viện cho đến khi anh ấy mệt mỏi với nó rồi anh ấy lăn lộn trên sàn. Con chim bị Leo nhổ lông cho đến khi chán nản. Cuối cùng cũng được tự do và rơi lệ bay khỏi tu viện. Những chiếc lông trắng bay lơ lửng trên không trung rũ xuống và bám chặt vào bộ lông nâu của Leo. Hắt xì, Leo hắt hơi và gõ vào sàn bằng đuôi của mình. Anh không thể buồn chán hơn. Anh nghĩ Yuri đã đến chơi với anh, nhưng hy vọng của anh đã tan thành mây khói. Vì vậy, cảm giác còn nhàm chán hơn khi đợi cho đến khi cô ấy hoàn thành công việc của mình và quay trở lại. Cuối cùng, Leo lang thang ra khỏi tu viện. Ngay từ đầu, Yuri đã sai lầm khi nghĩ rằng Leo sẽ ở yên và chờ cô ấy mang kẹo dưa. Leo bị tâm thần năm 13 tuổi. Tất nhiên, anh ta dường như đã thực sự xuống cấp nhiều hơn thế vì một số lý do. Dù thế nào đi nữa, anh ấy là một đứa trẻ không thể ở yên một chỗ trong thời gian dài vì anh ấy bồn chồn. Em, sau khi lang thang ra khỏi tu viện, Leo nhận thấy một mùi thơm ngon từ đâu đó tỏa ra. Anh bắt đầu chảy nước dãi mà không nhận ra. Mắt Leo sáng lên và anh đi vào con hẻm phố nơi lễ hội đang ở đỉnh điểm. Hestia, chúng ta hãy bắt đầu đến tháp đồng hồ. En, Marie đang lang thang trên những con phố lễ hội với em gái của mình. Hestia thì cô chợt nhận ra đã đến lúc tới chỗ mà cô đã hẹn với Yuri. Hestia gật đầu, cầm một xiên thịt mua từ một trong những quầy hàng trên phố. Với đôi mắt xanh lục và mái tóc bạch kim tương tự, Hestia trông rất giống chị gái của mình. Khuôn mặt của cô ấy có vẻ rất điềm tĩnh và trưởng thành của một đứa trẻ 12 tuổi, nhưng trên đầu cô ấy là một chiếc mặt nạ ếch mà En Marie mua cho cô ấy, mà cô ấy đang đội như một chiếc mũ. Em En, nhưng chị ơi, em muốn ăn một xiên thần lằn nữa. Một, Hestia cáu kỉnh hỏi nhưng En Marie kiên quyết từ chối. Không được, em đã có hai rồi. Nếu ăn thêm nữa sẽ bị đau bụng đấy. Hestia hơi hờn dỗi và lặng lẽ đi theo. Nắm tay En Marie, cô bé không chọc tức chị gái mình về xiên thần lằn nữa. Ồ, nhìn xem đó là ai. En Marie, phải không? Khi họ đang đi về phía quảng trường nơi có tháp đồng hồ, một người nào đó xuất hiện, dường như biết Anne Marie dường như cũng biết người đang gọi mình và chào đón họ một cách vui vẻ. Xin chào, bà Mariel. Đó là cửa hàng sửa chữa bà Mariel, một trong những người hàng xóm của Anne Marie trên Grey Ferry. Bà đoán là cháu đến xem lễ hội với em gái cháu phải không? Vâng, bà có một mình không? Bà Mariel, không, người bạn đi cùng của bà đi mua thứ gì đó ở đằng kia. Ồ, Anne Marie, có lẽ cháu biết họ. Hiệu sách ở khu phố bên cạnh. Swan, bà Mariel của tiệm sửa xe vốn là một người rất hay nói. Vì vậy, bà ấy sẽ dễ dàng bắt lấy bất cứ ai mà cô ấy biết và lan man về những tin đồn mà cô ấy nghe được hoặc những điều về bản thân. Và từ nửa năm trước, người hàng xóm kế bên yêu thích của bà không ai khác là Anne Marie, với bản tính tốt bụng của Anne Marie, cô không biết khi nào nên cắt đứt với bà Mariel và cuối cùng sẽ lắng nghe bài phát biểu của người phụ nữ trong một khoảng thời gian. Và có vẻ như mặt đó của cô ấy đã thu hút được bà Mariel. Bà Mariel, cháu xin lỗi nhưng chúng cháu có việc khác phải làm. Ồ, vậy sao? Bà đã không biết bà đã giữ cháu lại khi cháu đang bận đấy. Được rồi, bà sẽ kết thúc những gì bà đã nói nhanh thôi. Vậy là cháu biết người đó rồi đúng không? Anh ấy đã bị lừa bởi người em họ thứ ba của vợ và... Đúng như dự đoán, bà Mariel không có dấu hiệu sẽ sớm dừng cuộc trò chuyện. Nghĩ rằng cô ấy vẫn còn một thời gian trước khi thỏa thuận với Yuri. Anne Marie tiếp tục lắng nghe câu chuyện của bà Mariel, đồng thời tin rằng bà Mariel chỉ đang kết thúc. Hestia sống cùng khu phố nên cô đã biết bà Mariel là người như thế nào. Cô để câu chuyện trôi qua một bên tai rồi quay sang nhìn chỗ khác. Có rất nhiều điểm tham quan trên đường phố nơi lễ hội được tổ chức. Vì vậy, cô thậm chí sẽ không nhận thấy thời gian trôi qua khi đang nhìn xung quanh. Kêu vang, và ngay sau đó, Hestia phát hiện ra một người nào đó khi ánh mắt của cô ấy đáp xuống một con hẻm. Ha, cái dáng nằm dài trong con hẻm mở với cái đuôi cong lên trông giống như một con chó lớn. Nhưng mặc dù chiếc đuôi mềm mại và đôi tai vểnh của chúng là của một loài động vật, phần còn lại của chúng lại trái ngược với điều đó. Họ đang ăn một xiên thằn lằn giống như xiên trong tay Hestia. Khuôn mặt và cơ thể của họ giống như của một con người. Sau đó, có lẽ nó cảm nhận được ánh mắt của Hestia. Vì hình ảnh, có thể là người hoặc động vật, đã quay đầu lại, ngay lập tức. Ánh mắt họ chạm nhau, đôi mắt vàng, như những đồng tiền vàng lấp lánh, đã cướp đi thị giác của Hestia, người mà Hestia đã phát hiện ra. Không ai khác chính là Leo. Leo bị thu hút đến các đường phố của lễ hội bởi mùi thơm ngon. Nhưng vì có quá nhiều người xung quanh nên anh không thể rời khỏi con hẻm. Sau đó... Khi mọi người bắt đầu di chuyển để xem pháo hoa và không chú ý, anh ta đã chộp lấy một món ăn nhẹ từ một trong những người bán đồ ăn. Nhưng trong khi anh ta đang phân tâm bởi miếng thịt, anh ta đã bị bắt bởi một cô gái trẻ. Tôi sẽ lấy kẹo dưa cho bạn khi tôi trở lại. Hãy cư xử tốt với bản thân. Những lời Yuri nói lúc nãy chợt lóe lên trong đầu Leo. Cái đuôi thằn lằn mà anh ta đang nhai rơi ra khỏi miệng. Lần trước Yuri cũng đã nói với tôi rằng đừng gây rắc rối gì nữa. Nhưng nếu Yuri phát hiện ra rằng anh ấy không chỉ bí mật lẻn vào một đám đông mà còn bị ai đó bắt được. Vì vậy, hãy tự suy ngẫm, nếu anh làm điều này một lần nữa, tôi thực sự có thể sẽ tức giận vào lần sau. Không. Leo vội vàng đứng dậy và bắt đầu chạy sâu vào con hẻm. Khoảnh khắc chiếc đuôi mềm mại bắt đầu đung đưa trước mắt cô. Hestia vô thức buông tay Anne Marie ra. Cún con, đợi đã. Hestia, Anne Marie gọi. ngạc nhiên bởi Hestia đột nhiên chạy về phía trước. Nhưng Hestia không thể nghe thấy cuộc gọi sau đó vì cô ấy nghĩ rằng cô ấy đã làm cậu bé sợ hãi và sợ cậu bỏ đi. Cô ấy vẫn không thể biết cậu ấy là người hay động vật nhưng quyết định coi cậu ấy là con người vào lúc này. Anne, Marie đưa tay ra để cố gắng tóm lấy Hestia. Nhưng ngay sau đó, cô đã bị chặn lại bởi đám đông đang chảy và nỗ lực của cô đã thất bại. Cuối cùng, Anne, Marie đã mất dấu em gái của mình trên đường phố của lễ hội. Hestia, khuôn mặt của Anne, Marie tái đi một cách đáng sợ khi cô đi qua con hẻm nơi Hestia đã biến mất. Con hẻm như một mê cung. Vì vậy rất khó để tìm thấy đường đi của cô. Đương nhiên, cô ấy cũng không thể nhìn thấy Hestia. Hestia, K.A. Swiss, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Anne. Marie khi cô đi lang thang trên con hẻm. Ai đó trong chiếc mặt nạ trắng đột nhiên nhảy xuống từ một nơi nào đó trên đầu cô. Đánh giá về trang phục của họ. Họ có vẻ là một người đàn ông. Nhưng kỳ lạ thay, họ lại mặc một loại trang phục sang trọng không hợp với lễ hội đường phố. Mái tóc đen dài của họ tuôn ra trước mắt Anne. Marie, C, cậu là ai? Anne, Marie vô thức hỏi. Cô không có manh mối rằng người xuất hiện trước mặt cô là hàng xóm của cô. Yuri, mặt khác, Yuri cảm thấy khó hiểu vì sự xuất hiện đột ngột của Anne. Marie, cô ấy đã bị Lakis truy đuổi và bây giờ đến lượt Anne. Marie xuất hiện, đây có phải là cái gọi là sức mạnh của nữ chính để gây ra sự cố ở bất cứ nơi nào cô ấy đi đến? Đợi đã, trên hết. Trong khi cô ấy bị khựng lại trong giây lát, Lakis vẫn tiếp tục đi theo gót chân của cô ấy và anh ấy đang tiến lên ngay sau cô ấy. Yuri cảm thấy rất bực bội. Cô ấy muốn nắm lấy tai của Lakis và hét vào nó. Tôi là cứu tinh của anh, và cô ấy là nữ chính mà anh có thể yêu vào một ngày nào đó. Tất nhiên, đánh giá những hành động của anh ta từ trước đến nay. Cô không ngờ những lời nói như vậy sẽ xuyên suốt. Cách chương.